Tổng tài truy thê, cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 1009, hung thủ giết người thì có là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con dao găm lao thẳng vào người Vinh Nam. Một loạt hành vi phát sinh này diễn ra trong tích tắc. Không một giây do dự. Trái tim Đường Thi đã chết từ lâu rồi. Dùng dao đâm người thì có chuyện gì lớn đâu. Vinh Nam đang ôm lấy bụng mình, không tin được nhìn con dao đâm vào người. Toàn thân run rẩy kịch liệt. Nỗi đau chiếm hết suy nghĩ của anh ta. Chấm, chuôn phao, com cập nhật nhanh nhất. Vinh Nam chưa bao giờ nghĩ rằng Đường Thi sẽ làm ra loại hành vi này. Nhưng một người, nếu bị dồn vào ngõ cụt, cô còn có cái gì không thể làm chứ? Cô dám làm điều này. Với tôi sao? Đường Thi bật cười, cười đến rơi nước mắt. Cô dám, cô tất nhiên là dám. Ai có thể tưởng tượng được sự tuyệt vọng của bọn họ vào lúc này? Tất nhiên là Đường Thi biết rồi. Khoảnh khắc cầm lấy con dao kia, không có gì có thể quay trở lại. Nhưng mà, dù có chịu tội danh gì đi chăng nữa, dù có bị ngàn người tố cáo, cô... Đường Thi kêu rên đến đau rát cả cổ họng, mắt đỏ rực và nắm chặt dao. Những gì xảy ra với Vinh Nam, ngoài chuyện này ra thì không có giá nào xứng đáng hơn thế này. Tôi đã bị kết tội giết người vài năm trước, vài năm sau lại ngồi tù lần nữa thôi. Có gì mà không dám cơ chứ? Đi khắp nơi, cô vẫn là một kẻ giết người. Đường Thi cười đến bật khóc. Anh đã hủy hoại toàn bộ tương lai của tôi. Tôi giết anh một mạng. Cho dù tính như thế nào thì anh cũng không thiệt thòi, oi. Nói xong, cô rút dao ra khỏi người Vinh Nam. Máu văng ra ngay lập tức. Ban thang vào mặt Đường Thi. Cô cầm con dao, cả người run lên, trên mặt bê bết máu. Thật giống như ma quỷ đến từ địa ngục đến giết người. Hai mắt đã đỏ rực. Như có máu chảy vào trong. Cô nhìn Vinh Nam, đột nhiên đôi mắt nhòa đi ý cười. Run rẩy kịch liệt. Vinh Nam à Vinh Nam, anh thật đáng thương. Thậm chí tay anh còn bị nhiễm máu tươi của biết bao nhiêu người. Hại chết biết bao nhiêu người. Kết quả là, vẫn không chiếm được cái gì cả. Không chiếm được cái gì cả. Mà tôi, Đường Thi cười khanh khách. Lùi lại rồi lại giơ tay chĩa mũi dao thẳng vào Vinh Nam. Bạc giả đi rồi, tôi còn sống cũng vô nghĩa. Bây giờ thì tốt rồi. Mọi người cùng chết đi. Cùng chết đi, bạc giả. Lời cô nói nhẹ nhàng như vậy nhưng lại khiến người nghe dậy sóng không thôi. Đường Thi giật phăng con dao. Máu từ dao rơi xuống đất. Cô lùi lại từng bước. Tùng Sam tiến lên đỡ lấy cô. Người phụ nữ lắc đầu nguầy nguậy, vừa lặp đi lặp lại, trong mắt mất đi tất cả ánh sáng. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Vinh Nam nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, cả người co quắp lại. Anh ta lấy ngón tay khép chặt lấy miệng vết thương nhưng vô dụng. Dòng máu đặc tươi nóng vẫn tăng tốc ra khỏi cơ thể anh ta với một tốc độ không thể ngăn lại nổi. Sự nhận thức này mang đến cho Vinh Nam một nỗi sợ rằng mình sắp chết. Bạch Việt vẫn đang xem miệng vết thương cho Lạc Phàm trên boong tàu. Lúc sau loạng choạng chạy xuống thì đã thấy Vinh Nam nằm trên mặt đất. Súc sinh, hốc mắt người đàn ông đỏ tươi. Hai mắt rưng rưng, anh bày ra thể cục lớn như vậy vì Vinh Bắc. Tất cả mọi người ai cũng bị liên lụy. Lương tâm anh không cần dứt sao? Anh thật sự là muốn hủy diệt quốc gia và dân tộc mà anh đang cố gắng phụ trách sao? Vinh Nam bị sốc nặng. Từ khi Vinh Bắc chết, Bạch Việt thực sự đã khóc. Anh ta tiến lên vài bước, lảo đảo nhìn Vinh Nam đang nằm trên mặt đất. Bạch Việt nhắm mắt lại, giọng nói run run. Tôi có mối quan hệ tốt nhất với Vinh Bắc trong thất tông tội lý. Khi cô ấy chết, đã nắm chặt tay tôi và nói. Cô ấy thực sự còn có một người anh trai. Cô ấy lo lắng rằng nếu mình rời đi như vậy, liệu anh trai có khổ sở không? Việc quản lý đất nước và nhân dân sẽ xảy ra chuyện gì hay không?